Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Tại quận nhất Sài Gòn, nơi con hẻm 296 có một ngôi nhà bỏ hoang đã nhiều năm nay. Vì sao lại bỏ hoang thì không ai ở Sài Gòn lại không nhớ tới cái quá khứ đầy đau thương nơi con hẻm 296 này. 7 người đã vong mạng chỉ trong có một đêm. Cả con hẻm nhỏ bao quanh đầy oán khí đau thương. Và ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả quen thuộc Hoàng Kiên, mang tựa đề Hẻm Ma Ám 296. Dị chuyện kể về những biến thiên tâm linh mà nhân vật tên là Tám đã trải qua và được thuật tả lại. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Con hẻm nơi Tám sống vốn không được yên bình. Nơi đây tập trung đủ mọi loại thành phần trong xã hội. Tám sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng lại chọn cho mình một con đường lập nghiệp nhiều chông gai khi quyết định nam tiến để kiếm tiền. Cuộc sống ban đầu tuy có khó khăn với Tám, nhưng nhờ sự cố gắng mà chỉ mới được chưa tẩy tới 2 năm, hắn ta đã có một cơ ngơi, được tạm gọi là khá giả tại nơi mà hắn đang sống trong thành phố đông dân cư này. Tám xây dựng danh tiếng của bản thân chính là nhờ vào các mối quan hệ xã hội, nhờ bản tính thẳng thắn và trượng nghĩa của hắn ta, mà không ít anh chị trong thế giới ngầm yêu quý và tin tưởng. Căn nhà hắn ta đang ở hiện tại nằm trong một con hẻm thuộc một con phố lớn tại quận nhất Sài Gòn. Thường ngày hắn ta hay dùng cùng đám đệ tử uống cà phê tại một quán gần nhà. Tối đó khoảng hơn 10 giờ tối, hắn đang ngồi trong quán mắt hướng ra đường, thì thấy có một cô gái đang đi bộ tới gần quán nơi hắn đang ngồi. Nhìn thấy cô gái trẻ còn khá xinh, Tám đưa tay ra vẫy gọi. Ê, em, đi chơi với anh không? Đi đâu mà đi bộ có một mình vậy hả em? Vốn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nên giọng của hắn ta không cần giới thiệu, mà ai cũng biết hắn từ đâu tới đây, bởi giọng nói đặc thù trầm ấm của hắn. Cô gái trẻ đứng lại, quay mặt nhìn vào quán, làm bất giác Tám đã phải khựng lại không có nói nữa. Nét mặt cợt nhả của hắn cũng đã biến mất, thay vào đó hắn ta lại tỏ ra có chút dè chừng cô gái đẹp trước mặt. Tên đàn em thấy Tám như vậy thì kéo tay của Tám rồi hỏi: Anh Tám, anh đưa tay với ai vậy? Anh vẫn còn say bữa nhậu chiều nay chưa có tỉnh hay sao? Tám quay mặt lại nói tên đàn em vừa nói cái giọng chế giễu: Mày vừa nói gì hả? Chả lẽ cô gái đẹp như thế này mà mày cũng đuôi hay sao mà không thấy chứ? Mấy tên đàn em của Tám nghe hắn nói như vậy thì phá lên cười lăn cả ra bàn. Một tên nói: Trời đất anh Tám ơi, anh thấy ma nữ thì có, chứ cô gái nào mà đi bộ giờ này trong cái hẻm cho anh thấy chứ? Hắn ta bỗng giật mình, bởi quả đúng như tên đàn em hắn vừa nói, con hẻm 296 này 9 giờ là đã tắt đèn đóng cửa ở trong nhà để mà tránh cái phần trộm cướp hoành hành. Chứ có cô gái nào con nhà lành lại xinh đẹp cho gã ngắm để mà gọi rủ đi chơi như vậy chứ. Nghĩ tới đây thì Tám quay người ra đường thì đã thấy cô gái vừa rồi tới căn nhà phía xa rồi biến mất trước mắt của hắn một cách đầy bí ẩn. Thấy lạ, Tám đặt cốc cà phê trong tay xuống dưới bàn, mắt trố ra nhìn theo, nhưng cô gái đó đã biến mất, hắn không còn nhìn thấy cô gái đó đâu nữa. Quay lại hắn nói với đám đệ tử đang cười: Nhà đó có phải đang bỏ hay không? Chúng mày à? Tên đàn em đang cười thì quay đầu nhìn theo tay của Tám chỉ mà nói với gã: Bỏ không lâu rồi đại ca, đừng có bảo là đại ca không biết đấy nha. Đúng là Tám không nhớ trong con hẻm này vẫn còn có một căn nhà để không. Có thể nói là bỏ hoang thì đúng hơn. Xong rồi ngồi xuống ghế rồi hỏi: Ờ, ta không nhớ, tại cũng không để ý. Mà chúng mày đứa nào còn nhớ hay không vậy? Một trong số đàn em của hắn đang ngồi ở phía trong, nhìn thấy Tám đang tỏ ra quan tâm lắm, tên kia cũng đã nói: Hình như chủ nhà không bán được căn nhà đó, bao lâu rồi mà tới giờ cũng vẫn chưa bán được, cho thuê cũng không xong. Thấy kể 2 giờ đêm người thuê căn nhà đó đẩy cửa chạy mất dạng, bỏ luôn cả đồ đạc, không có thấy quay lại lấy. Rồi Tám cắt ngang, hắn nói: Sao vậy? Làm sao mà cả 2 giờ đêm đẩy cửa chạy khỏi nhà? Rồi thì làm sao mà đến đồ đạc cũng không quay lại lấy vậy? Tên đàn em nói: thấy bảo là nhà đó có ma. Hình như cũng là... hình như là... Tên đàn em đang nói thì dừng lại suy nghĩ, nét mặt đang cố nhớ lại sự việc nào đó trong tiềm thức có liên quan tới căn nhà bỏ không nhiều năm qua mà Tám đang quan tâm tới. Tám đợi lâu quá chưa có thấy tên đàn em trả lời, không chờ đợi thêm nữa, rồi hắn lay tay nhẹ của tên kia, hắn gấp gáp hỏi, sao rồi? Sao mày không nói nữa vậy? Tên kia nghĩ mãi không ra, chưa biết phải trả lời Tám như thế nào, thì một tên kéo tay lại mà nói với hắn. Em nhớ rồi, cả nhà hơn 7 người, trong một đêm chết hết, không có còn một ai sống sót cả. Tám nghe thấy vậy thì thất kinh, nuốt nước bọt cái ực một cái. Tám hỏi lại, có chuyện đó thật hay sao chứ? Sao mà đáng sợ vậy? Mấy tên đàn em thấy lạ, vì cả đám không hiểu tại sao hôm nay Tám lại quan tâm tới căn nhà đó, thì không khỏi làm bọn chúng cảm thấy khó hiểu. Một tên đàn em quay lại hỏi, sao anh Tám nay lại quan tâm tới nhà đó vậy? Anh muốn mua căn nhà đó hay sao? Tám không nói gì, bởi hắn đang cảm thấy cô gái khi nãy quả thực là rất kỳ lạ. Đứng dậy rời khỏi quán cà phê trước ánh mắt tò mò của đám đàn em. Hắn ta cứ như vậy, đi tới gần căn nhà đó mỗi lúc một gần hơn. Đứng trước cửa căn nhà 5 tầng đang được khóa trái, Tám hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà, thì ngay lúc này, hắn sợ tới ngã ra sau. Đám đàn em đang nhìn theo thấy Tám ngã vội thì đứng dậy chạy tới đỡ. Một tên gấp gáp hỏi, anh Tám, anh làm sao vậy? Tám đưa ngón tay chỉ vào bên trong căn nhà, miệng thì ú ớ. Trong nhà có người, bọn họ vừa đứng ở đó. Cả đám nhìn theo tay của Tám đang chỉ, nhưng lạ cái là cả anh em đâu có thằng nào nhìn thấy cái gì mà Tám đang muốn nói chứ. Một tên đứng dậy bước hẳn tới đứng sát ở cánh cửa đang khóa trái bên ngoài, rồi nhìn thẳng chằm chằm vào trong căn nhà tối tăm để lâu ngày không có người ở, không thấy gì ở bên trong. Tên này mới quay lại nói với Tám. Ơi, anh bị ảo giác rồi đại ca. Nhà này để không, đang treo biển bán, thì lấy đâu ra người mà anh nói là nhìn thấy chứ. Có mà anh nhìn thấy ma rồi, chứ người thì kiếm đâu ra. Nói rồi, tên đàn em cùng Tám, cùng mấy tên còn lại được một phen cười đã bụng. Một tên đỡ Tám đứng dậy, rồi nói với hắn. Anh uống hơi nhiều rượu lúc chiều rồi đấy, chưa có tỉnh nên nhìn nhầm đấy thôi. Chứ nếu anh nhìn thấy người trong nhà có lý do gì mà bọn em lại không nhìn thấy chứ. Thôi về thôi anh, đừng nghĩ ngợi nữa, không lại tự mình nhát mình thì lại khổ. Tám phủi bẩn bám lại trên quần, rồi ngửa mặt nhìn vào nhà một lần nữa thì đúng là không còn nhìn thấy hình ảnh 7 người cả già cả trẻ đứng bên trong nhà nhìn hắn như lúc nãy đứng một mình trước cửa. Nghĩ rằng bản thân của mình nhìn nhầm, Tám tặc lưỡi nói, mẹ cha nó, chả nhẽ tao lại hoa mắt thật à? Mấy tên đàn em nói, đại ca này uống hơi nhiều, men rượu trong người vẫn còn nên nhìn thấy vậy thôi. Thế rồi Tám gật gù nhìn lại vào cái biển treo ở bên ngoài. Tám nhìn thấy giá tiền mà người bên nhà đất ghi trên bảng thì không khỏi làm cho Tám bất ngờ, vì nhà đẹp mà tới hẳn 5 tầng như thế này mà trên giá thì lại rẻ quá. Nếu mua vào thế nào cũng kiếm được một khoản tiền lời không hề nhỏ. Tám đưa tay vào túi quần lấy nhanh cái điện thoại của hắn ra trước mặt mà lưu lại số điện thoại của người đang muốn bán căn nhà này cho vào danh bạ trong máy của mình. Đêm đó Tám nằm ngủ trên giường. Trong mơ, hắn nhìn thấy có một cô gái còn rất trẻ. Chắc phải nhỏ hơn hắn tầm tới 6 hay 7 tuổi gì đó. Cô gái trẻ đứng yên nhìn gã. Trong giấc mơ, Tám nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt. Hắn chỉ tay về hướng căn nhà đó, nói với Tám. Chúng tôi chết hết rồi. Nó giết hết nhà tôi rồi. Tám đứng dậy, bước hẳn ra đường, quay mặt nhìn theo hướng tay của cô gái trước mặt đang chỉ, thì hắn nhìn thấy đứng trước cửa căn nhà đó là hình ảnh của 6 bóng đen đang đứng trong bóng tối trước cửa. Hắn nhíu mày lại, hắn cố mở to chăm chú nhìn cho rõ thì kinh hãi nhận ra đó là 6 người, cả người già lẫn người trẻ nhỏ, đang hướng ánh mắt nhìn về chỗ của Tám đang đứng. Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, Tám đưa tay lau nhanh mồ hôi trên trán mà ngán ngẩm nói, chết bỏ mẹ rồi, tự mình nhát mình rồi, đêm ngủ còn nằm mơ thấy như thế này chứ. Tám nói lại, rồi đứng dậy đi ra tủ lạnh lấy vội chai nước mát mà đưa lên miệng uống lấy một hơi dài, quá nửa chai. Tám cũng nhanh chóng xua tan cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi đầu, bởi lúc này hắn vừa nhớ ra mình đã bán căn nhà trong con hẻm 296 nơi gã đang ở. Tám bước tới, ngồi xuống dưới ghế rồi lẩm bẩm nói một mình. Căn nhà đẹp mà giá như cho vậy, mà bọn ngu chúng nó mới không bỏ tiền ra mà mua căn nhà kiếm lời chứ. Mà kể cả không bán thì ở cũng lời chán. Chúng mày ngu thế, để tao khôn hộ cho vậy. Tám nói rồi, cứ như vậy thì giác vẻ cười đắc ý lắm, nằm luôn xuống cái ghế dài ở phòng khách sau khi nhét hai viên thuốc thực phẩm chức năng vào miệng mà ngủ ngon lành cho tới quá trưa. Khi tên đàn em gọi cửa bên ngoài thì mới ngồi dậy. Vừa ngáp vừa dụi mắt, Tám khệ nệ bước ra mở cửa khóa. Nhìn tên đàn em ở bên ngoài, Tám lào bào chửi. Ba mày nữa, tao đang ngủ ngon giấc, mày lại gọi tao làm gì vậy? Tên đàn em bước vào bên trong, ngồi xuống ghế rồi nói. Đại ca ơi, hôm qua nói thấy 7 người trong nhà đó thật hả? Tám nghe thấy tên đàn em nói như vậy thì tỉnh cả ngủ. Gã nhanh chóng đi tới ngồi xuống cái ghế trước mặt tên kia mà nói. Ờ đúng rồi, có việc gì sao vậy? Tên đàn em nói. Thế thì đúng là đại ca nhìn thấy ma thật rồi, còn gì nữa. Tám biết tên đàn em nói đều làm cho hắn tức điên lên. Bị làm mất hứng, hắn đã nhanh tay lấy luôn cái dép đang đi dưới chân mà ném thẳng tới mặt của tên đàn em đang ngồi trước mặt cho bõ tức. Tám thay quần áo rồi cùng tên đàn em đi ăn tại một quán ăn như thói quen. Rời khỏi quán ăn, khi Tám cùng gã đàn em đi ra tới đầu hẻm 296, cũng là lúc hắn ta đi qua căn nhà đang được treo biển giao bán. Tối hôm trước có thể vì Tám hoa mắt mà nhầm tưởng có người ở trong nhà nhìn hắn hay sao vậy chứ. Tám đưa tay vỗ nhẹ vào vai tên đàn em mà nói. Ê mày, về quán cà phê ngồi đi, xém chút tao quên mất một việc lớn. Tám tới quán cà phê cùng với tên đàn em của gã. Vừa bước vào quán, hắn đã nhanh chóng chọn cho mình một vị trí thích hợp có thể nhìn ra quan sát ngôi nhà từ xa. Tên đàn em kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tám, rồi gã đàn em hỏi. Anh Tám, bộ anh định mua căn nhà đó thật hay sao chứ? Tám nét mặt đắc ý, hắn đáp. Mua chứ sao lại không? Mày không biết giá nhà bây giờ đang tăng hay sao chứ? Nói rồi Tám chỉ tay về hướng căn nhà, hắn tiếp lời. Mày có thấy không? Vị trí đẹp như thế kia, lại có cái mặt tiền khá rộng. Như vậy thì kiểu gì buôn bán cũng được giá đấy. Bây giờ tao giao bán căn hộ của tao, sau đó sẽ mua dứt điểm căn nhà đó. Căn nhà đó bán rẻ như cho như thế, thì ngu gì mà lại không mua. Tên kia nghe Tám nói như vậy thì gật gù ra vẻ hiểu ý của hắn. Hai gã ngồi uống cà phê cả buổi. Tới chiều muộn thì Tám về nhà. Ngồi suy nghĩ một lúc, Tám nghe thấy có tiếng xe máy của hai người vọng tới bên ngoài vào. Đứng dậy rời khỏi ghế, Tám đi nhanh ra mở cửa. Vừa thấy Tám đi ra, người bên ngoài đã nói với Tám. Anh Tám, em Quyên đây. Anh đang muốn bán căn hộ này thật hay sao? Người vừa hỏi Tám là Quyên, cô em gái mưa của hắn. Tám thích Quyên lắm, nhưng khổ cái là hắn tán tình kiểu gì thì Quyên cũng không chịu. Có thể Tám không phải tuýp người mà cô thích. Tám đứng trước mặt của Quyên, hắn cười tươi rồi nói. Bán chứ, bán càng nhanh càng tốt. Quyên thấy lạ thì liền hỏi hắn. Anh tính đi đâu sao mà cần bán nhà gấp vậy? Tám ra hiệu cho Quyên vào trong nhà cùng với hắn. Đợi Quyên ngồi xuống dưới ghế, lúc này thì Tám mới nói. À, cũng không phải là đi đâu gấp gáp mà bán đâu em ạ. Tại anh thấy ngoài đầu hẻm 296 nhà anh đây này, có cái nhà đang bán mà rẻ quá, lại đẹp, nên anh tính bán căn hộ này rồi dọn qua bên đó ở. Vốn làm môi giới nhà đất nhiều năm nay ở vùng này, Quyên vừa mới nghe Tám nói như vậy, biết hắn đang nhắc tới căn nhà đầu hẻm, ngay tại cô cũng đang giúp chủ nhà bên đó giao bán từ đầu năm tới bây giờ, không hiểu tại sao vẫn chưa thể bán được. Nghe Tám nói như vậy thì Quyên mừng lắm. Quyên nói, anh tính mua căn nhà đó thật hay sao? Thật trùng hợp là em cũng đang giao bán căn nhà đó giùm chủ nhà, rẻ lắm anh ạ. Nói rồi, Quyên đứng dậy bước hẳn ra sân ngắm nghía căn nhà của Tám, rồi nhanh chóng trở lại ngồi xuống dưới ghế nói. Căn nhà này của anh cũng được 7 hay 8 tỷ chứ ít gì. Tại nằm ở trong diện sắp mở đường trong dự án, không khéo còn lên giá nữa chứ chả đùa. Bán căn hộ này rồi, mua căn hộ đó thì anh lời quá rồi còn gì nữa. Tám nghe Quyên nói như vậy thì tỏ ra khoái chí lắm, bởi cô em gái nói đúng ý của hắn. Nắm tay nhẹ của Quyên, Tám nói, bán nhà rồi, số tiền đó anh tính... Quyên thu nhanh tay lại, cô biết Tám định nói gì nên đã vội cắt ngang câu nói của hắn. Anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Anh còn vậy thì em về đấy. Tám chỉ thử xem ý Quyên như thế nào thôi, chứ hắn biết là Quyên thế nào cũng từ chối hắn. Hắn nói, vậy thôi anh không nói nữa. Em tính xem, bán giùm anh căn nhà này càng nhanh càng tốt. Bán xong hoa hồng anh để cho em, sẽ không làm em thất vọng đâu. Quyên gật đầu rồi lấy cái máy ảnh trong túi, đi vòng quanh nhà của Tám để chụp hình. Tới cửa sau lối đi sang con hẻm phía sau, Quyên vừa đưa máy ảnh lên, thì cô đã hét lên rồi bước lùi lại. Nghe thấy tiếng hét của Quyên, Tám đi nhanh tới nhìn nét mặt đang sợ hãi đó của cô em. Tám gấp gáp hỏi, có chuyện gì vậy em? Làm sao mà hét lớn như vậy chứ? Quyên chỉ tay về phía góc nhà, cô nói trong sự sợ hãi. Có người ở trong đó hả? Là một cô gái? Tám nhìn theo hướng mắt của Quyên đang chỉ, nhưng làm gì có cô gái nào như Quyên vừa nói, mà chỉ là một cái cánh cửa vẫn đang khóa trái từ bên trong. Tám vừa cười vừa nói, ơi, em đang nói cái gì vậy Quyên? Căn nhà này anh sống có một mình, anh chưa có bạn gái, thì lấy đâu ra cô gái nào ở trong căn nhà của anh được chứ? Quyên nghe Tám nói như vậy thì ngơ ngác nhìn lại chỗ ban nãy, cô đã thấy cô gái áo trắng, tóc dài xõa xuống quá vai, đứng ở góc nhà bên cạnh cánh cửa thì quả nhiên đúng như lời của Tám đã nói lúc nãy, hoàn toàn là không có thấy cô gái đó đâu nữa. Nghĩ rằng bản thân của mình nhìn nhầm, nên Quyên tiếp tục đưa máy ảnh lên để chụp thì lại một lần nữa lại thấy cô gái đó vẫn đứng im ở vị trí cũ. Lúc này cô ta đang nhìn thẳng vào mặt của Tám bằng một ánh mắt vô cùng oán trách. Quyên sợ quá, cất vội cái máy ảnh vào trong túi đeo, rồi hoảng sợ bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tám. Tám đứng im nhìn về hướng cánh cửa đang đóng im lìm và khóa cẩn thận, mà không hiểu Quyên bị làm sao mà sợ hãi tới như vậy. Tám nhìn về góc phòng mà nói, rõ là dở hơi. Làm cái gì mà có gái gú ở đây mà nói là thấy cô gái đứng ở đó chứ? Gái nào? Đâu có đứa con gái nào đứng ở đây đâu. Đúng là vớ vẩn. Nói rồi Tám quay người đi trở lại phòng khách, nhưng hắn đâu biết rằng Quyên không hề nhìn nhầm, bởi đúng như lời của Quyên nói, ở trong nhà của Tám, ở ngay vị trí mà Quyên đã chỉ cho Tám, đúng thực là có một cô gái đang đứng ở đó. Nhưng làm sao mà Tám có thể nhìn thấy được cô ta, bởi cô gái mà Quyên đã nhìn thấy, cô ta không phải là người, mà là ma. Trở lại ngồi uống nước trong phòng khách, Tám nhâm nhi cốc cà phê hắn vừa mới pha mà nghĩ tới kế hoạch tiền tỷ của mình mà tỏ ra đắc ý lắm. Vốn đã giàu bằng cái việc cho vay nặng lãi, lại thêm kế hoạch mua bán nhà cửa sắp tới của Tám, thì không khéo tương lai của hắn đã giàu rồi lại giàu thêm. 2 tháng chờ đợi cuối cùng cái nhà mà Tám mong đợi nhất cũng đã tới, khi Quyên vừa giúp cho hắn bán được ngôi nhà ở nơi hắn đang ở, và ngay hôm nay hắn có thêm một cái hẹn vô cùng quan trọng. Đó chính là chủ của căn nhà đầu hẻm 296 này. Ngồi trong quán cà phê chờ đợi, vừa nhìn thấy Quyên và một người đàn ông bước vào quán. Nhìn người này, Tám đã đoán chắc chắn anh ta là chủ của căn nhà mà hắn đang muốn mua. Tám đứng dậy, đợi cho tới khi Quyên và anh ta tới chỗ của hắn đang đứng. Đưa tay tới trước mặt của người đàn ông kia, Tám nói, chào anh, chắc hẳn anh đây là chủ của căn hộ trong hẻm 296 đang được giao bán có phải không? Người kia đưa tay tới bắt tay của Tám rồi nói với hắn, chào anh, tôi tên là Việt, căn nhà đang muốn bán là của gia đình một bà dì, em gái ruột của mẹ tôi, tên là Hà, căn nhà tôi đang muốn bán là của bà ấy. Hai người bắt tay xong, rồi Tám chỉ tay xuống dưới ghế, vui vẻ mời Quyên và anh ta ngồi xuống 2 cái ghế đối diện. Tám nhìn nét mặt của Quyên mà cảm thấy cô em của hắn hôm nay thật là lạ. Hắn nghĩ thầm trong bụng, sau khi bàn chuyện mua bán căn nhà cùng Việt xong, nhất định Tám sẽ hỏi Quyên xem có chuyện gì mà nét mặt của Quyên ngày hôm nay lại kém sắc tới như vậy. Bàn về giá cả cũng như thủ tục liên quan kéo dài hơn 30 phút, Tám cúi xuống đưa tay lấy nhanh cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi đặt ra trước mặt của Việt, rồi nói với anh này, đây là tiền mua căn nhà của anh đếm lại đi. Việt gật đầu rồi tập trung đếm số tiền vừa nhận từ Tám. Đếm xong, Việt nói, vậy là được rồi, giờ chúng ta ký vào giấy tờ là xong, tôi sẽ bàn giao lại chìa khóa căn nhà cho anh. Tám vui lắm. Đợi Việt rời đi, nhìn Quyên hắn hỏi, Quyên, hôm nay em làm sao vậy? Quyên không nói gì mà chỉ lắc đầu, nhưng nét mặt dường như tỏ ra đang rất sợ hãi một điều gì đó. Quyền đứng dậy, quay người định rời đi thì bất ngờ cô ta đứng khựng lại, do dự một lúc. Quyền quay lại nhìn Tám rồi đưa tay lấp một sấp ảnh đưa ra trước mặt của Tám, đợi cho Tám nhận lấy sấp ảnh. Quyền quay người bỏ đi luôn, bước chân tỏ ra vô cùng vội vã. Tám thấy như vậy thì lạ lắm, hắn không hiểu tại sao Quyên lại tỏ ra sợ hãi và bỏ đi gấp gáp tới như vậy. Hắn đưa tay xem từng bức ảnh trước mặt, bỗng hắn hét lên, làm những người có mặt ở trong quán quay sang nhìn hắn mà tò mò không hiểu vì sao mà Tám lại hét lên sợ hãi như vậy. Tám vứt bỏ những bức ảnh xuống dưới sàn nhà, rồi sợ hãi đứng lên bỏ chạy ra khỏi quán, bởi chỉ ít phút trước thôi, hắn đã nhìn thấy trong số những bức ảnh mà Quyên đã chụp tại nhà của Tám có một bức ảnh có mặt của hắn bên trong bức ảnh đó. Lý do mà Tám sợ đến mức phải bỏ chạy trong nỗi sợ đã lên tới đỉnh điểm, đó là bởi vì không chỉ có một mình hắn ở trong ảnh mà còn hiện hữu một cô gái trẻ, nét mặt ai oán với mái tóc phủ xuống che kín gương mặt, và đáng sợ hơn, cô gái đó đang bám chặt lấy Tám ở phía sau. Nói cho đúng, chính là Tám đang cõng cô gái đó ở trên lưng. Tám chạy về tới căn nhà cũ của hắn, nay đã bán cho một gia đình khác, đã hoàn tất thủ tục và tiền cũng như giấy tờ. Nay mai sẽ dọn tới sống căn nhà của Tám, vì vậy chỉ trong nay hoặc mai, hắn sẽ phải dọn số đồ sang căn nhà đầu hẻm 296 vừa mới mua của Việt. Vốn việc mua bán nhà cửa phải chờ vài ngày, bởi còn phải đủ giấy tờ công chứng cũng như các thủ tục liên quan. Nhưng nhờ có Quyên mà hắn có thể bỏ qua rất nhiều công đoạn, nên hắn mới có thể mua được căn nhà trong thời gian nhanh tới như vậy. Ngồi xuống dưới ghế dài tại phòng khách, nét mặt của Tám tỏ ra hoang mang và sợ lắm, bởi hình ảnh của cô gái đang vòng tay ôm chặt lấy cổ của hắn đang không ngừng hiện ra ám ảnh trong từng suy nghĩ của Tám, làm cho hắn run lên bần bật như người đang lên cơn co giật vậy. Tám ngồi trên ghế nói một mình, vừa nói hắn ta vừa hướng ánh mắt nhìn về góc nhà, đúng vị trí của hắn đứng ở bên trong bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh đó là sao? Cô ta là thực hay là ma? Xưa nay ai cũng biết, chứ riêng gì Tám thì chả bao giờ hắn tin vào chuyện tâm linh. Vì vậy mà hắn không bao giờ thờ cúng thổ công hay đi lễ chùa, vì Tám cho rằng đó là mê tín dị đoan. Căn nhà này Tám mua được từ một người phụ nữ đã lớn tuổi. Người này năm đó nợ hắn tiền mà không còn khả năng để trả được tiền cho Tám. Nói là mua, cho lịch sự thôi chứ. Chứ nói đúng ra là Tám siết nợ mà ép giá con nợ mà mua được bằng cái giá như cho không. Bởi nếu không bán cho Tám thì người đàn bà kia cũng chả thể nào sống được yên với hắn. Nay chính mắt của Tám đã nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ của cô gái trong bức ảnh kia. Tám phải suy nghĩ lại rằng trên đời này đúng là có ma, chứ không phải như hắn luôn luôn nghĩ ma chỉ là thêu dệt nên mà thôi, để mà dọa người nhát gan ở trong thiên hạ. Tám còn đang run lẩy bẩy thì tiếng còi xe máy đang kêu inh ỏi từ bên ngoài cửa của một tên đàn em của hắn vừa tới, làm cho Tám giật mình nhìn ra. Tên kia đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, thấy Tám cứ ngồi lì ở trên ghế mà không có đứng dậy đi ra mở cửa. Tên này sốt ruột liền gọi lớn, giọng của gã như là thúc giục. Anh Tám ơi, ngồi nghĩ cái gì mà đờ đẫn cả mặt mày như vậy chứ, ra mở cửa cho em với. Tên này nói rồi còn dùng tay ấn còi xe máy thêm vài lần nữa. Tám lúc này thì cũng đã hoàn hồn. Có người tới làm cho hắn cũng có phần nào cảm thấy đỡ sợ hơn. Cùng tên đàn em vừa tới vào trong nhà, đợi cho Tám ngồi xuống ghế, tên kia mới hỏi. Anh làm sao vậy? Nay mất tiền hay sao mà mặt mày kém như vậy chứ hả anh? Ngỡ tưởng nói đùa cho vui, nhưng ai ngờ tên đàn em thấy hắn không có nói gì. Ánh mắt thì hoang mang, nét mặt của hắn thì tỏ ra lo lắng bất an. Tên đàn em lay nhẹ vào vai của Tám rồi nói. Anh Tám, anh sao vậy anh? Lúc này thì Tám mới mở lời, hắn thì thào nói. Có ma, có ma. Tên đàn em nghe vậy thì phì cười mà nói với Tám. Ôi giời ơi, ma, đâu ma ở đâu chứ. Anh chỉ cho em con ma đó đâu, để em xem mặt mũi nó ra làm sao nào. Tám nói bằng cái giọng run run. Tao nói thật đó, là một đứa con gái, nó theo tao, nó đi theo tao. Nhìn nét mặt của Tám nghiêm túc và sợ hãi thì tên đàn em không còn đùa cợt nữa, thay vào đó là ánh mắt nhìn Tám mà ngờ vực. Tên này hỏi. Anh Tám, anh nói thật sao? Tám gật đầu lia lịa trả lời. Thật, chính mắt tao đã nhìn thấy mà lại. Tên đàn em của Tám không giấu nổi sự ngạc nhiên, gấp gáp gã hỏi Tám. Anh thấy nó ở đâu vậy anh? Tám trả lời mà mắt vẫn nhìn về hướng của góc nhà. Trong ảnh của tao, con em tao nó chụp được. Trong ảnh, đứa con gái đó đang bám lấy cổ của tao. Nó bám lấy tao từ sau lưng, như thể tao đang cõng nó trên lưng vậy. Nghe Tám nói, mà tên đàn em liên tưởng lại hình ảnh đó thôi cũng đã đủ làm cho tên này toàn thân nổi cả da gà. Gã nói, sao đại ca nói thật hay sao chứ? Nghe vậy kinh thế. Sao giống như mấy con ma nữ trong mấy bộ phim ma thực vậy anh? Mà có chắc là anh nhìn thấy ở trong ảnh hay không? Mà bức ảnh đâu? Anh đưa em xem nào. Có bằng chứng thì em mới tin anh nói thật chứ. Tám lắc đầu nói, nãy tao sợ quá, tao vứt lại ở ngoài quán kia rồi. Tên kia cười như mỉa mai Tám. Trời đất, anh Tám, anh đang đùa em đúng không? Em không có đùa đâu nhá, hồn ma không thể mang ra nói đùa được đâu anh ạ. Tám nói bằng cái giọng như khẳng định lại một lần nữa với tên đàn em là hắn nói thật. Tao nói thật mà, xưa nay tao có nói dối chúng mày bao giờ không? Tên đàn em vẫn đang cười thì khựng lại, nụ cười tắt hẳn ở trên gương mặt đang dần chuyển sang hoang mang của gã. Tám nói xưa nay hắn không nói dối bao giờ là Tám nói thật. Tên kia nhìn Tám rồi vội nói, vậy anh em mình đi ra quán xem có còn bức ảnh ở đó hay không. Việc này nghiêm trọng rồi đó anh ạ. Em đã bảo anh là phải cúng bái thổ công, mà anh có bao giờ chịu nghe em đâu. Bây giờ trong nhà không có thần Phật bảo hộ thì ma quỷ nó theo anh về nhà, nó ám vào người rồi lại khổ chứ chả đùa đâu. Tên đàn em nói dứt lời, Tám lại càng lo sợ hơn. Lời đàn em của hắn vừa nói, chả phải là Tám đang bị một con ma nữ theo về nhà rồi ám lấy đằng sau hay sao? Trong đầu của Tám đang cố nhớ lại những hình ảnh đáng sợ khi trên lưng của hắn hàng ngày phải cõng theo một hồn ma, thì không khỏi làm cho Tám càng hoang mang và sợ hơn bao giờ hết. Tám chỉ hình dung ra hình ảnh ngay lúc này là một ma nữ đang ngồi ở trên vai của hắn, gục cái mái tóc dài đen nháy đó vào vai của Tám thôi, cũng đủ để làm cho hắn sợ tới mức có thể chết đi sống lại rồi. Suy nghĩ ít phút, Tám nói với tên đàn em, mau đưa tao ra quán cà phê đi, tao cho mày xem bức ảnh đó. Tên đàn em nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe lời đề nghị của Tám thì chạm đúng vào máu tò mò của gã. Đưa Tám ra tới quán cà phê ban nãy, Tám đã gặp Việt và Quyên tại đây. Vừa nhìn thấy Tám đi vào quán, một anh nhân viên bước tới mở cửa cho Tám. Vừa thấy anh nhân viên đi tới, Tám vội hỏi, ban nãy tôi có làm rơi mấy bức ảnh ở lại cửa hàng, phiền cậu kiểm tra giúp tôi. Nếu không có thì phiền cậu mang tới giúp tôi đang cần gấp lắm. Nhân viên của quán nghe Tám hỏi như vậy thì lập tức đi nhanh vào bên trong. Lúc sau người này bước ra trở ra, đưa tập ảnh ra trước mặt của Tám rồi nói với hắn. Của anh đây ạ, nãy bên em có bạn nhặt lại giúp anh rồi. Tám đưa tập ảnh đó cho tên đàn em bên cạnh, hắn nói. Đây, mày xem đi, tao không nói phét đâu đấy nha. Gã đàn em của Tám đưa tay nhận tập ảnh từ tay của Tám. Gã đưa ảnh ra trước mặt để xem, thì lạ thay là gã không hề nhìn thấy được cô gái mà Tám đang kể. Quay sang gã nói với Tám, làm gì có cô gái nào ở trong ảnh đâu anh. Anh hoa mắt nên nhìn nhầm có đúng không? Tám há mồm trợn mắt nhìn tên đàn em vừa nói. Làm sao mà Tám tin được khi chính mắt của hắn đã nhìn thấy cô gái xuất hiện trong bức ảnh, nên vừa nghe gã đàn em nói thì không thấy cô gái nào cả, thì không khỏi làm cho Tám tỏ ra vô cùng bất ngờ. Tám giật lại bức ảnh để nhìn lại. Sự việc kỳ lạ lúc nãy xảy ra làm cho Tám chết chân tại chỗ. Miệng của hắn ú ớ. Không thể nào có chuyện kỳ lạ như thế này được chứ. Rõ ràng tao nhìn thấy nó thật mà. Gã đàn em cứ to mắt mà nhìn Tám, tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng hắn nhìn vào bức ảnh, đâu có cô gái nào vậy mà Tám cứ khăng khăng cãi cho bằng được là Tám nhìn thấy cô gái trẻ bám trên người của hắn. Gã đàn em ngán ngẩm lắc đầu nhìn Tám chán nản. Gã nói, thôi, cứ tạm tin anh như vậy đi. Anh lên xe em đưa anh về nhà nào. Tám thấy tên đàn em của hắn không cãi nữa thì thầm nghĩ rằng hắn đã thắng trong cuộc tranh luận vừa rồi. Tám vội leo lên trên xe ngồi. Gã đàn em quay xe ngược lại hướng đi về ngôi nhà của Tám, vừa mới mua và sẽ dọn vào sống trong nay mai. Khi xe máy đi gần qua căn nhà đó, Tám tranh thủ hướng mắt nhìn và quan sát, thì trời ơi đất hỡi, Hắn hét lên thất thanh rồi vội bắt gã đàn em phải dừng xe lại đột ngột. Tên kia bực bội quay lại nhìn Tám mà gắt nhẹ. Anh Tám, cái gì nữa vậy hả anh? Mày đứng đây đợi tao, tao sẽ quay lại ngay. Tên này nghe Tám nói như vậy thì gật đầu. Mặc dù không thích hành động kỳ quặc của Tám, nhưng phải miễn cưỡng đồng ý mà dừng xe lại sát lề đường chờ đợi theo yêu cầu của Tám. Tám yêu cầu tên đàn em dừng xe là có lý do của hắn, bởi vừa rồi hắn nhìn thấy có một người xuất hiện trong căn nhà mới mua của Tám. Hắn đi nhanh tới trước cửa thì cúi đầu, nhíu mày, nhao mắt lại nhìn vào bên trong thì không thấy có người vừa rồi đâu cả, mà chỉ thấy có một đứa bé vừa chạy mất dạng ở cuối nhà lối vào gian phòng trong. Cảm thấy kỳ lạ bởi căn nhà này Tám vừa mới mua, chìa khóa hắn vẫn còn giữ ở đây, thì có đứa bé nào mà lại có thể đi vào trong nhà được, Tám nghĩ. Những người mình vừa nhìn thấy họ đâu rồi chứ? Mà thằng quỷ con nào vậy kìa? Hay là con thằng cha Việt đưa tới đây vậy? Nghĩ trong đầu như thế, nhưng ánh mắt của Tám thì lại đang nhìn cái khóa vẫn còn nằm im ở trên cửa, thì không khỏi lo làm cho Tám tò mò. Nếu là Việt thì cửa phải mở, chứ sao lại khóa như thế này được? Tám bắt đầu cảm thấy rờn rợn người. Hắn cúi xuống nhìn lại một lần nữa rồi mới mạnh dạn đưa tay vào túi quần, lấy nhanh chìa khóa để mở khóa cửa đi vào bên trong nhà. Đứng trong căn nhà trống trải không có đồ đạc, Tám cảm thấy không khí trong căn nhà này tại sao lại lạnh lẽo tới như vậy. Bỗng tiếng cười, kèm theo đó là tiếng bước chân của một đứa bé vang vọng vào tai của hắn đích thực là đang phát ra ở tầng trên. Tám nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân. Cứ lên trên xem, thằng nhỏ này là con cái nhà ai như vậy chứ? Nhà mình mua rồi, là của mình, thì việc gì mình phải sợ đó chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Tám đi thẳng tới cuối nhà. Đến chân cầu thang lối lên trên tầng 2, Tám không quên ngó đầu nhìn vào bên trong gian nhà trong. Lúc này hắn thấy cánh cửa lối ra hẻm sau đang được mở hé. Khóa cửa nằm ở trên nền nhà. Có thể chiếc khóa đã bị mở ra rồi rơi xuống vị trí đó. Tám suy nghĩ chắc trẻ con nhà ai đó nghịch ngợm mà mò sang. Nhưng suy nghĩ của Tám hoàn toàn vô lý. Bởi nếu là đứa bé nhà hàng xóm nào nghịch ngợm mà sang đây thì nó lấy đâu ra chìa khóa để mà mở cửa vào nhà hắn được. Tám hướng ánh mắt nhìn lên trên tầng mà cảm thấy ngao ngán. Cảm giác của Tám chả khác gì là đang chơi trò trốn tìm với một đứa bé cả. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng lên trên cầu thang. Càng lên gần tầng 2, hắn càng nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ kia mỗi lúc một gần, một rõ hơn. Khi Tám chỉ còn cách tầng 2, 5 bậc cầu thang, thì giọng nói của đứa bé kia lại vang lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ chơi cùng con đi có được không? Tám há mồm, hai mắt trợn ngược lên bởi Tám khẳng định rằng đã có người xâm nhập vào căn nhà của hắn khi chưa được Tám cho phép. Nghĩ tới đây, cơn tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Tám bước nhanh lên trên tầng 2, không còn cái cảm giác đề phòng như trước nữa. Hắn mở cửa căn phòng đang được mở hé để nhìn vào bên trong. Tám nhìn thấy có một đứa bé trai đang đứng trước là một cô gái trẻ ngồi ở cuối phòng. Cô gái lạ kia và đứa nhỏ đều quay lưng về hướng của Tám, nơi hắn đang đứng. Tám bước hẳn vào bên trong. Rồi theo bản năng của dân anh chị trong máu của hắn, Tám lớn tiếng hỏi. Chúng mày là ai mà vào đây vậy? Đây là nhà của tao. Tao chưa cho phép, sao chúng mày dám vào đây vậy chứ? Đứa bé quay đầu lại nhìn Tám. Gương mặt của nó trắng xanh. Ánh mắt tỏ ra vô cùng giận dữ mà nhìn về chỗ của Tám đang đứng mà không hề có chút gì tỏ ra sợ hãi. Tám đứng im hai mắt nhìn đứa bé trai trước mặt mà cảm thấy đứa nhỏ này có điều gì đó không được bình thường. Tám đang ngạc nhiên vì đứa bé đó có làn da trắng quá khác hẳn so với những đứa trẻ bình thường khác. Tám còn chưa nói thêm được lời nào thì bất ngờ hắn nhìn thấy cô gái kia đang từ từ đứng lên. Cô gái không quay mặt mà nói với Tám. Anh là ai? Anh mới là người chưa được phép của chúng tôi vào trong căn nhà này. Tám cãi lại, giọng nói dứt khoát hơn, như thể Tám khẳng định với cô gái kia. Đây là nhà của Tám, chứ không phải là nhà của cô ta và đứa bé. Tám nói. Cô là ai tôi không cần biết. Căn nhà này tôi đã mua rồi. Tôi yêu cầu cô và con của mình ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức đi. Tám vừa nói dứt lời, thì đứa bé cúi xuống đất nhặt lấy một vật gì đó trên tay. Nó ném vật đó về phía của Tám, rồi đứng dậy nhoẻn miệng cười. Tiếng cười của đứa bé làm Tám bất giác cảm thấy sợ hãi mà lùi lại. Đứa bé nhìn Tám. Rồi nó chỉ tay về vật vừa mới ném trước mặt của hắn. Đứa bé nói: "Nhặt lên xem đi, nhặt lên xem đi." Đứa bé nói rồi, nó đứng dậy đứng im nhìn Tám mà cười. Tám nhìn đứa bé đang nhìn hắn cười mà thấy làm sợ hãi lắm vì cái điệu cười của nó đến kỳ lạ. Tám lại hướng ánh mắt nhìn cô gái kia dò xét, nhưng cô ta vẫn chưa quay mặt lại nhìn hắn lấy một lần. Cô ta vẫn cứ đứng im mà quay lưng về phía cửa, chỗ mà Tám đang đứng. Tám dò dò bước tới, cúi đầu nhặt vật mà đứa bé kia vừa ném tới trước mặt của hắn lên xem. Nhận ra đó là một khung ảnh. Tám nhặt khung ảnh lên xem thì ra bên trong khung ảnh là một bức ảnh truyền thần đen trắng của một cô gái trẻ, giống như một bức ảnh đặt trên bàn thờ của người đã khuất trong nhà của mỗi gia đình vậy. Tám còn đang mải nhìn cô gái trong khung ảnh mà không để ý vào cô gái kia đang quay mặt lại nhìn hắn, cho tới khi giọng nói của cô ta lại một lần nữa vang lên. "Bây giờ anh biết đây là nhà ai rồi chứ?" Tám quá hoảng sợ. Khung hình trong tay của Tám rơi phịch xuống dưới đất. Hình ảnh của một cô gái trẻ và một đứa trẻ con hiện diện trước mặt của Tám làm cho hắn run sợ lên như chưa dừng lại ở đó. Hắn lùi ra ngoài thì bên trái cuối căn phòng, phía trong cánh cửa cũng vừa có ai đó mở ra. Hai người, một đàn ông, một đàn bà, cả hai tuổi đã cao. Họ đi từ trong căn phòng vừa được mở ra đó. Vừa nhìn thấy Tám đứng ở bên ngoài, bà lão kia đã hỏi Tám: "Mày là ai? Vào nhà tao làm gì? Căn nhà này không thuộc về mày. Mau cút đi." Bây giờ Tám không còn nghi ngờ gì nữa. Những người mà hắn đang nhìn thấy đúng thực là không có phải là người, mà là những hồn ma đã chết trong căn nhà này. Tám sợ quá quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bên tai của Tám là tiếng cười kèm theo giọng nói gây ám ảnh tâm trí của Tám vẫn không ngừng vang lên. Giọng nói ấy chính là của đứa bé trai đó. "Đây không phải là nhà của mày. Nếu mày còn đến đây, mày sẽ chết. Sẽ chết đấy." Tám bỏ chạy khỏi căn nhà mà hắn vừa mua của tay Việt. Ra đến nơi, tên đàn em đang đợi ở bên ngoài. Thấy mặt của Tám đang tỏ ra rất sợ. Thấy lạ, tên đàn em vội hỏi hắn: "Anh Tám, anh làm sao vậy? Đi đi đi đi, đi mau lên, nhanh lên." Gã đàn em thấy Tám giục đi gấp như vậy cũng đành nổ máy phóng xe rời đi, mà chả hiểu Tám gặp phải cái chuyện gì trong căn nhà mà khi trở ra hắn đã lại sợ đến như vậy. Tám trở về căn nhà cũ của hắn, trong đầu thì hoang mang lo sợ. Hắn không nghĩ được rằng trong căn nhà của Việt bán cho hắn lại là con ma. Tám buột miệng nói: "Chả lẽ căn nhà đó đúng thực là con ma nên mới bán rẻ như thế? Chẳng lẽ lời đồn về nhà ma là có thực ư?" Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cho Tám dừng lại cái mớ suy nghĩ trong đầu, nhìn ra cửa. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa cho bốn tên đàn em của Tám cũng vừa mới tới nhà của hắn vào trong nhà. Trong số bốn tên vừa tới, một tên trong số bốn tên đó nói với Tám: "Bọn em gọi xe tải rồi, đợi xe tới là sẽ bắt đầu chuyển đồ của anh lên thôi." Tám châm điếu thuốc rồi hỏi một câu làm bốn đàn em ngơ ngác nhìn nhau, bởi câu hỏi của Tám là cả bốn gã đều bất ngờ. Tám hỏi: "Chúng mày có tin trên đời này có ma hay không hả?" Một gã cười hỏi Tám: "Đại ca, sao hôm nay anh lại quan tâm tới môn này vậy chứ?" Tám gật gù, nét mặt chưa hết hoang mang. Tám nói: "Tao sợ tao nhìn thấy ma thật rồi chúng mày ạ." Câu trả lời của Tám làm cả bốn tên kia không nhịn nổi phì cười. Một tên cười rồi nói với Tám: "Anh ơi, ma với quỷ cái gì chứ? Làm gì có ma? Nếu ma thật đi chăng nữa, anh có giết họ đâu mà anh phải sợ chứ?" Câu trả lời của tên vừa rồi làm cho Tám im lặng, không nói gì thêm. Trong tâm trí của Tám từng nhìn thấy bản thân của hắn dính trên người rất nhiều máu, nhưng máu của ai thì hắn có vắt óc cũng không thể nhớ ra được. Gật đầu với tên đàn em, ô tô tải cũng vừa tới trước mặt của căn nhà cũ của hắn. Tám nói: "Thôi, xe tải tới rồi. Chúng mày phụ tao dọn đồ ra xe đi. Cố gắng trong ngày hôm nay phải chuyển sang đó. Đừng có để đến ngày mai nhé." Bốn tên đàn em đồng ý trước lời đề nghị của Tám mà bắt tay vào việc chuyển đồ từ trong nhà ra ngoài xe giúp cho hắn. Đến đầu giờ chiều thì việc chuyển đồ sang căn nhà mới của Tám cũng đã xong. Tám đứng trong nhà nhớ lại hình ảnh của ông bà lão cùng cô gái trẻ và đứa trẻ con kia thì không khỏi làm cho Tám cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tám dự tính sẽ bán căn nhà này ngay khi được giá, và lúc đó số tiền lời từ việc bán nhà thực sẽ không làm cho hắn thất vọng. Một trong số bốn người giúp Tám dọn nhà lúc này đang ngồi nghỉ ở phòng khách. Gã nhìn căn nhà rồi nói với Tám. Đại ca cũng gan thật đấy. Căn nhà này bỏ không đã lâu như vậy rồi. Bao nhiêu người thuê căn nhà. Họ dọn đến đây không quá được một tháng thì dọn đi. Mà cũng không có ai dám mua. Vì lời đồn căn nhà này có ma. Vậy mà đại ca vẫn mua. Em nể đại ca thật đấy. Tám trước đây, có thể hắn không mấy quan tâm tới mấy cái lời gọi là đồn đại về ma quỷ đó. Nhưng sau những gì đã xảy ra với hắn hôm nay, thì quả thực đã làm hắn bắt đầu muốn tìm hiểu về những lời đồn đại ma quỷ trong căn nhà này. Hắn hỏi, chúng mày nghe thấy những vấn đề gì về căn nhà này vậy? Nói cho anh nghe xem nào. Tên kia đáp, đại ca xưa nay chả phải không tin mấy cái chuyện này hay sao chứ? Sao tự nhiên giờ lại quan tâm vậy? Tám gấp gáp nói, thì trước đây không ở đây thì quan tâm làm gì? Giờ mua rồi dọn vào đây ở, tao lại có chút hiếu kỳ, muốn nghe thử vậy thôi. Một trong số những tên đàn em có mặt nói nhanh, vậy để em kể cho đại ca nghe. Căn nhà này nổi tiếng cả con phố này mà. Nhắc tới hẻm 296 trên con phố này thì không thể không biết tới lời đồn đại về những việc đã từng xảy ra trong căn nhà này. Mà lão Việt không kể cho anh nghe khi mua căn nhà của lão hay sao? Một tên nói, mày có suy nghĩ không vậy? Hắn bán nhà thì ngu gì mà hắn mang những cái lời đồn đại về ngôi nhà này, gì của hắn cho người ta nghe chứ. Rồi ai dám mua căn nhà này nữa? Đúng là dở hơi. Tên kia lại nói, cũng phải, căn nhà này vốn là của bà Hà. Bà ấy là em gái của mẹ lão Việt. Có một đêm khi cả nhà bà ấy đang ngủ thì cũng đã xảy ra một vụ việc thương tâm và vô cùng đáng sợ. Cả nhà bị giết chỉ trong có một đêm. Tám hỏi lại, cả nhà bị giết chỉ trong có một đêm hay sao? Rồi sau đó như thế nào? Phía công an có tìm thấy người đã giết gia đình nhà bà ta hay không? Tên đàn em có nghe thấy Tám hỏi như vậy thì vội nói, có chứ anh. Có người nhìn thấy một tên đi vào trong nhà của bà Hà trong đêm xảy ra vụ án mạng giết cả nhà đó. Công an họ tới nhà của tên đó thì bắt được tên này ngay trong đêm hôm sau. Đáng sợ nhất là họ nhìn thấy anh ta ở trong nhà, toàn thân của anh ta toàn là máu không thôi. Anh ta cứ cười như là một kẻ tâm thần vậy. Nghe tới đây thì Tám giật mình, mặt của Tám biến sắc. Tám vừa nghĩ lại việc đã xảy ra nhiều năm trước. Ngày đó Tám ở chung nhà với một người bạn. Trong một đêm khi Tám đang ngủ thì bất ngờ, cửa nhà của Tám bất ngờ bị phá tung ra và công an ập vào bắt lấy người bạn của hắn trong tình trạng toàn thân dính nhiều máu và tinh thần hoảng loạn. Anh ta được giam giữ và điều trị bệnh tâm thần trong suốt nhiều năm qua. Đám đàn em của Tám hoàn toàn không biết được người giết cả gia đình bà Hà năm đó chính là người bạn của Tám. Nhưng đến chính bản thân của Tám cũng không biết được rốt cuộc bạn của hắn đã đi đâu và đã làm những gì. Hắn chỉ nhớ đêm đó khi Tám đang ngủ thì nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai của hắn. Sau đó thì Tám chìm vào trong giấc ngủ và hoàn toàn không còn biết gì nữa. Tám chỉ nhớ rằng sau khi hắn đã tỉnh dậy thì thấy người bạn của hắn toàn thân rất nhiều máu và anh ta đã bị bắt đi ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của Tám. Tám nói trong lúc suy nghĩ hoang mang. Có khi nào là thằng Tuấn bạn tao ngày đó đã xuống tay giết cả nhà đó hay không chứ? Bốn tên đàn em của Tám đưa mắt nhìn nhau. Một tên hỏi Tám, đại ca biết hắn sao? Giờ hắn ở đâu vậy hả đại ca? Tám thở dài trả lời, trong viện tâm thần. Bốn tên kia há hốc mồm kinh ngạc. Cả bốn người thầm hiểu rằng thì ra kẻ giết người trong vụ án gây chấn động năm đó lại là bạn của Tám. Vậy mà giờ đây Tám lại mua đúng căn nhà đó thì không khỏi phải lo cho Tám. Một tên nói, đại ca, vậy bây giờ đại ca biết được đây chính là căn nhà của bạn anh năm đó đã giết hại cả nhà bà Hà. Vậy đại ca còn ở đây được nữa hay sao chứ? Tám nói, không ở đây thì ở đâu? Tao bán nhà cũ, bây giờ không ở đây thì chả lẽ tao ra đường ngủ hay sao chứ? Chúng mày hỏi ngu vừa vừa thôi. Tám đợi cho đám đàn em đi khỏi. Lúc này hắn mới đứng dậy, đi một vòng xung quanh nhà. Cảnh vật hoàn toàn bình thường. Trên trần cũng không hề có ông bà già và cô con gái cùng với đứa trẻ mà sáng Tám đã nhìn thấy. Tám đã hiểu rõ họ không phải là người. Có thể họ chỉ muốn cho Tám biết rằng linh hồn của họ vẫn còn trong căn nhà này mà thôi. Đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà mới, mọi vật yên tĩnh một cách đáng sợ đối với Tám. Tiếng gió từ bên ngoài vẫn lùa vào trong nhà từ khe cửa sổ từng đợt. Rèm cửa thì thi thoảng lại phất lên, đung đưa qua lại. Tám nằm trên giường hai mắt nhắm chặt. Hắn đang từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay hắn đang mơ. Mơ một giấc mơ có thể nói đây sẽ là một giấc mơ để đời của hắn, dù cho có chết suốt đời, Tám cũng không bao giờ có thể quên được. Trong giấc mơ, Tám đứng ở trong chính căn nhà mà hắn vừa mua được tay Việt. Trong bóng tối, Tám mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đi về cuối nhà. Tám nhìn theo thì nhận ra bóng đen đó chính là Tuấn, bạn của Tám. Tám gọi với theo. Tuấn! Tuấn! Mày làm gì ở đây vậy hả Tuấn? Tuấn mặc cho Tám vừa gọi vừa không ngừng đặt câu hỏi, mà cứ như vậy đi thẳng về hướng cầu thang ở cuối nhà. Thấy vậy, Tám đi theo bạn gã lên tới tầng 2. Tám thấy Tuấn dừng lại mà không có bước tiếp. Tuấn đưa tay vào trong túi lấy ra một con dao nhỏ. Ánh sáng lóe lên từ con dao làm cho Tám đưa tay che mắt lại. Bên tai của Tám nghe thấy giọng nói của Tuấn. Tao giết hết. Tám mở mắt nhìn Tuấn vừa dùng tay mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên. Hắn chạy nhanh tới thì bên trong đã hét lên. Tuấn dừng lại, mày đang giết người đó Tuấn, dừng lại. Tuấn không còn phải là bạn của Tám như hắn nghĩ. Bạn của hắn từng là một người khác. Ánh mắt của Tuấn đỏ như máu, mặt xanh xao nhợt nhạt. Cứ vậy Tuấn không ngừng một tay bóp chặt miệng của cô gái trẻ đang nằm trên giường, mặc cho cô gái vùng vẫy trong sự sợ hãi. Tay còn lại của Tuấn cầm dao đâm liên tiếp xuống người cô con gái. Máu bắn cả lên người của Tuấn, ướt hết cái áo mà Tuấn đang mặc là một màu đỏ của máu. Tám kinh hãi, hắn chết chân tại chỗ khi phải chứng kiến cái hình ảnh quá đáng sợ. Tuấn đứng dậy để lại cho cô gái trẻ cùng con của cô ta nằm chết ở trên giường. Cứ như vậy Tuấn đi từng phòng và giết hết toàn bộ những người trong căn nhà này, mặc cho họ la hét xin Tuấn tha mạng. Đến đây thì Tám bật cười rồi mở mắt ngồi dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tám mồ hôi một kê nhễ nhại, Tám lắp bắp nói. Các người bị thằng Tuấn bạn tôi giết cả hay sao? Các người muốn tôi nhìn thấy? Các người muốn nói gì với tôi? Căn nhà này tôi đã mua rồi. Xin các người hãy đi đi, hãy để tôi yên. Tám nói xong thì im lặng hồi hộp chờ đợi. Không có một câu trả lời nào cho câu hỏi của hắn. Đưa bàn tay lên lau mồ hôi trên trán, Tám nghĩ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, chứ không lẽ hắn lại mơ thấy những cái việc mà trước đây Tuấn đã làm thì quả là vô lý. Làm sao mà Tám mơ thấy việc Tuấn làm cho được? Đang suy nghĩ vu vơ thì Tám giật mình bởi ngăn kéo chiếc tủ ở trong phòng là vật duy nhất mà có thể Việt dọn đồ còn sót lại. Cái tủ còn mới nên Tám tiếc rẻ không muốn vứt bỏ. Tám thấy lạ quá, bởi làm sao mà cái ngăn kéo tủ kia lại tự bật ra như thể có người vừa dùng tay kéo ra vậy. Hắn ngồi trên giường, nhìn cái ngăn tủ kéo mà nuốt nước bọt cái ực, rồi lò mò đứng dậy rời khỏi giường từ từ bước tới. Đến trước cái tủ thì Tám đứng khững lại. Hắn bắt đầu cúi đầu nhìn vào trong ngăn kéo thì thấy có một tấm ảnh đã bạc màu. Đưa tay vào trong ngăn kéo, cầm bức ảnh này trên tay. Tám nhìn vào bức ảnh thì hắn sợ đến tái mặt, bởi bên trong bức ảnh cũ đó là gương mặt của gia đình nhà bà Hà. Và theo như đàn em đã nói với Tám là cả gia đình bà Hà đều chết trong vụ thảm án, không còn ai sống sau cái đêm định mệnh ấy. Như vậy, nghi vấn trong đầu của Tám đang nghĩ về Tuấn chính là người đã xuống tay giết hại cả nhà bà Hà là hoàn toàn đúng, bởi Tuấn cũng có mặt ở bên trong bức hình mà Tám đang cầm ở trên tay. Tám vô tình đưa mắt nhìn lướt qua tấm gương gắn trên tủ thì hắn đã hét lên ngã ngửa người về phía sau. Bởi trong gương phản chiếu lại hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi trên vai của Tám, nó nhoẻn miệng cười với Tám khi hắn nhìn vào trong gương. Tám vừa hét, vừa dùng cả hai tay đưa lên trên đầu không ngừng vung qua vung lại, như muốn xua đuổi cái đứa bé quái quỷ kia ra khỏi đầu của Tám. Nhưng nhìn trong gương rõ ràng là đứa bé ngồi ở trên cổ, mà sự thực thì đâu có đứa trẻ nào. Tám ngồi dậy cố trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm đứng dậy nhìn vào tấm gương trên tủ một lần nữa, thì không còn thấy đứa bé kia đâu cả. Lúc này, Tám mới thở phào nhẹ nhõm. Tám nhìn Tuấn trong bức ảnh và đứng bên cạnh gia đình bà Hà, nét mặt của Tuấn đang cười rất vui vẻ. Tám lấy làm khó hiểu vì nếu Tuấn đang vui vẻ thế kia, thì không lý do gì Tuấn lại đi giết cả nhà bà Hà được. Tám thấy vô lý nên hắn quyết định sẽ tới bệnh viện để thăm Tuấn. Có thể những câu hỏi trong đầu của Tám chỉ có một mình Tuấn là có đáp án mà thôi. Đi xe nhiều giờ, Tám cũng đã tới được bệnh viện nơi Tuấn đang điều trị. Cũng là lâu rồi, Tám mới trở lại viện tâm thần để thăm Tuấn. Sau khi Tuấn bị bắt rồi công an phát hiện ra kết luận Tuấn bị tâm thần, họ đưa Tuấn tới đây để gã trở lại viện từ ngày đó cho tới tận bây giờ. Tám đi phía sau cô y tá trẻ bước trên hành lang của bệnh viện. Trên đường đi, Tám nhìn thấy có một người đàn ông đi ngược chiều lại với Tám và cô y tá trẻ. Người này có thể là bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại bệnh viện giống như Tuấn, bạn của Tám. Khi đi ngang qua Tám và cô y tá trẻ kia bất ngờ, ông ta tỏ ra hoảng sợ thứ gì đó, vô hình mà cả Tám và cô y tá đều không thể nhìn thấy được. Ông ta chỉ tay về phía Tám mà ú ớ, giọng run rẩy nói. Mày đưa nó đến đây? Mày đưa nó đến đây hả? Tám ngạc nhiên lắm, bởi hắn đi một mình tới đây, chứ đâu có ai đi cùng với hắn tới bệnh viện. Thấy lạ, Tám cất tiếng hỏi ông ta. Ông nói cái gì vậy? Ông nói là nó. Nó là cái gì? Ông mau nói cho tôi biết đi. Nó là cái gì vậy? Nó là một đứa bé. Nó muốn tìm bố. Chính anh. Anh đã đưa bố nó tới đây. Nói dứt câu, ông ta cười như phát điên, làm cho cô y tá cùng Tám quay sang nói với hắn, đứng lại đợi cô ta đưa bệnh nhân đang không ngừng chỉ tay về Tám mà cười như điên dại kia trở về phòng bệnh rồi sẽ quay lại ngay. Tám gật đầu rồi nhìn theo người đàn ông kia mà cảm thấy hoang mang. Người kia quay đầu lại rồi nói với Tám. Anh đưa đứa bé đó tới đây. Nó sẽ giết bố của nó. Nó muốn anh ta phải chết. Nó cần anh ta. Tám đứng im há miệng thầm kinh hãi bởi ông ta vừa nhắc tới đứa bé. Tám nhớ lại đứa bé trai mà hắn nhìn thấy trong gương trong phòng ngủ mà cảm thấy sợ hãi. Cô y tá đi cùng với Tám cũng vừa mới quay lại nhìn Tám. Cô y tá nói. Đi thôi anh, sắp tới phòng bệnh bạn của anh rồi đấy. Tám gật đầu rồi đi theo phía sau của cô y tá tiếp tục nhanh tới phòng bệnh của Tuấn. Dừng trước một phòng bệnh đang đóng kín cửa thì cô y tá dừng lại, đưa tay nắm lấy tay nắm của cửa, đẩy nhẹ cửa vào trong. Cô y tá nói với Tám. Đến rồi, anh vào đi. Đầu giường bệnh nhân có nút màu đỏ. Có gì xảy ra anh bấm vào đó, chúng tôi sẽ đến ngay. Tám đợi cô y tá đi khỏi hẳn thì mới nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bên trong khá tối, le lói ánh sáng từ bóng đèn duy nhất trên đầu trần chiếu hắt xuống, có một người đang ngồi ở góc phòng. Tám nhao mắt nhìn thì nhận ra đó chính là Tuấn, bạn của hắn. Tiến lại gần cuối phòng nơi Tuấn đang ngồi, nhìn thấy Tuấn nét mặt vô hồn mà Tám cảm thấy thương bạn của hắn nên đã hỏi. Tuấn ơi, tao tới thăm mày đây. Mày thế nào rồi hả Tuấn? Tuấn quay sang nhìn Tám, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Toàn thân của Tuấn bắt đầu run lên mỗi lúc một nhanh hơn. Miệng thì lắp bắp. Tuấn nói. Tại sao mày lại đưa nó tới đây? Tao đã giết nó khi nó còn ở trong bụng cô ấy. Tại sao mày lại đưa nó tới đây? Đứng trước biểu hiện sợ hãi tột độ đó của Tuấn làm cho Tám cảm thấy sợ hãi. Tại sao cả Tuấn và bệnh nhân Tám gặp ở hành lang ban nãy đều trách hắn đã đưa cô bé đó đến đây? Tám thầm nghĩ. Thằng bé đó là ma. Nó đã theo mình tới đây thật hay sao? Thằng Tuấn là bố nó à? Tám hỏi Tuấn. Rốt cuộc đêm đó mày đã làm những gì vậy hả Tuấn? Tại sao mày lại giết bọn họ? Tuấn ngồi đó, nét mặt đờ đẫn nhìn ra cửa. Miệng của Tuấn thì thầm nghe giống như là một lời thú tội. Đêm đó tao đang nằm cạnh mày. Không biết tại sao tao lại tỉnh dậy. Lúc đó tao chỉ nhớ có một thứ gì đó đến gần rất gần với tao. Tám gấp gáp hỏi. Mày nói thứ gì? Thứ gì tới gần mày? Tuấn tiếp tục nói. Tao không nhớ. Tao chỉ nhớ lúc tao tỉnh lại thì người của tao nhiều máu lắm. Tao rất sợ. Tao không biết lúc đó tao đã làm gì nữa. Tao không biết vì sao tao lại giết cả gia đình nhà Hạnh. Tám lặng im, nhìn Tuấn ôm đầu trong sự sợ hãi, bởi những lời nói vừa rồi của Tuấn đã trả lời những nghi vấn ở trong đầu của Tám. Hắn tới đây cũng chỉ là để xác minh rằng Tuấn có đúng là hung thủ giết hại cả nhà của Hạnh mà thôi. Tuấn giờ đây đã là một người mắc bệnh tâm thần. Tám nhớ lại những ngày đầu tiên mới quen Tuấn. Trước đây gã là một người em mà hắn tin tưởng nhất. Tuấn cùng Tám đã làm rất nhiều phi vụ làm ăn. Tiền bạc nhiều không bao giờ phải lo nghĩ về miếng ăn cũng như là cái mặc. Vậy mà trong một đêm công an đã ập tới bắt Tuấn đi trong cái tình trạng hoảng loạn về tinh thần. Tám biết ngày đó Tuấn thích một cô gái tên là Hạnh và theo đuổi cô ta. Cả hai đến với nhau ngỡ tưởng rằng mọi thứ đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng không ngờ một lần Tuấn đã giấu Tám dùng thuốc phiện để rồi trong cơn mê ảo giác đó Tuấn đã làm ra một việc độc ác mà không ai ngờ tới được. Tuấn đã giết hại cả nhà bạn gái của mình và cho rằng có một thế lực nào đó sai khiến Tuấn làm việc đó, để rồi cả gia đình của Hạnh đã chết cùng với đứa con trong bụng của Hạnh chính là con của cả hai người. Tám đứng dậy quay người khỏi phòng bệnh, rồi đi khỏi cũng là lúc cánh cửa phòng bệnh đang từ từ được đóng lại. Bên trong phòng bệnh, Tuấn đang run lên, miệng không ngừng nói: "Tôi xin các người, tôi xin các người, hãy tha cho tôi, hãy tha mạng cho tôi." Hồn ma của Hạnh và gia đình của cô đã hiện về đứng trước mặt của Tuấn. Tất cả đều bị Tuấn giết hại ngay trong chính căn nhà mà Tám vừa đã mới mua. Họ đã theo Tám tới gặp Tuấn, không biết đây có phải là ý trời hay không, khi mà người mua căn nhà đó lại chính là Tám bạn thân của Tuấn. Gia đình bà Hà đã chết oan, linh hồn không thể đầu thai vì họ còn mối thù chưa có trả được. Họ đã ở lại để chờ đợi người có thể giúp họ tìm được Tuấn, và người đó chính là Tám. Tuấn sợ hãi nhìn những người mà hắn đã giết năm xưa đang hiện ra trước mắt. Họ nhìn hắn bằng cái ánh mắt oán trách. Giờ là lúc Tuấn sẽ phải trả giá cho tội ác của hắn. Và dài mà Tuấn đã lén lấy được, hai mắt của Tuấn nhìn chăm chăm lại, giọng nói của đứa bé đã vang lên bên tai của Tuấn: "Bố còn đợi gì nữa vậy? Bố về với cả nhà đi. Ông bà và mẹ, còn có cả con nữa. Con là con của bố. Về với con đi bố ơi." Nước mắt của sự hối hận đang rơi trên gương mặt của Tuấn. Tuấn treo cổ chết trong phòng bệnh, chấm dứt những cái tháng ngày phải sống trong sự dày vò về lương tâm của tội ác của chính mình. Linh hồn của Tuấn từ từ tách khỏi thể xác của hắn. Tuấn quay đầu lại nhìn thân xác của mình lần cuối, rồi bước tới nắm lấy tay của đứa nhỏ rồi dần dần biến mất. Tám trở về nhà khi đã biết sự thực rằng Tuấn chính là người đã giết hại cả gia đình nhà bà Hà, chủ của căn nhà này. Tám lấy máy điện thoại gọi cho Việt và xin phép được tới mộ của gia đình thắp nén nhang chia buồn tới những người đã khuất. Lời đề nghị của Tám đã được Việt đồng ý. Anh ta đưa hắn tới nghĩa trang, nhà cách Tám hơn một giờ đi đường. Đến nơi, Tám đi theo sau Việt vào nghĩa trang mà trong lòng có một cảm giác rất lạ. Tám luôn có cảm giác như thể có người đang nhìn hắn. Tám đã phải dừng lại hai lần để ngoái lại ra sau nhìn. Việt dừng lại khi tới nơi những cái ngôi mộ được xây cạnh nhau. Anh ta nói: "Chúng ta tới rồi. Đây là ngôi mộ của gia đình dì Hà tôi. Cả nhà dì ấy đều được chôn cất tại đây." Nghe Việt nói xong, Tám nhìn vào những khung hình đã được gắn trên các bia mộ mà cảm thấy sợ, bởi trong giờ giấc mơ của Tám, hắn đã từng nhìn thấy họ. Tám cúi người thấp xuống thắp những que nhang trong tay, xuống lần lượt từ ngôi mộ rồi đứng im chắp hai tay miệng không ngừng lẩm bẩm những cái lời nói mà chỉ có một mình hắn có thể nghe được thôi. Việt cũng khá bất ngờ trước những lời đề nghị của Tám. Anh ta không hiểu tại sao Tám lại muốn anh ta đưa tới đây thắp nhang cho những người thân đã khuất của gia đình anh ta, thì không khỏi làm cho Việt cảm thấy Tám có điều gì đó thực khó hiểu. Tám đang nhắm mắt thì bất ngờ bên tai của hắn nghe thấy rất nhiều giọng nói không ngừng vọng lại tai của Tám, như thể đang nhắc nhở hắn điều gì đó. "Cô ta sẽ không tha cho mày đâu. Cô ta sẽ giết mày. Mày sẽ phải chết." Tám mở mắt nhìn bốn hướng xung quanh nghĩa trang mà không giấu được sự hoang mang sợ hãi. Tám bỏ chạy trước ánh mắt của Việt đang nhìn theo phía sau của Tám mà không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi tới mức phải bỏ chạy như vậy. Tám trở về nhà, hắn lấy nhanh điện thoại để gọi cho Quyên và muốn nhờ cô bán hộ căn nhà này càng nhanh càng tốt. Hắn không thể ở trong căn nhà này thêm một ngày nào nữa, bởi vì Tám sợ cô gái mà hắn nhìn thấy trong bức ảnh mà Quyên đã chụp được tại căn nhà cũ của hắn. Tám đâu có thể ngờ được rằng, cho dù hắn có đi đến đâu, thì hồn ma của cô gái kia cũng sẽ theo Tám. Cô gái đó sẽ không bao giờ tha cho hắn. Cô gái ấy đã vì Tám mà chết, hắn không thể nhớ ra cô gái đó là ai, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bởi xưa nay Tám đi đâu, cặp kè với cô gái nào, Tám không bao giờ để họ trong suy nghĩ của hắn mà quên ngay nếu như không còn gặp lại trong một thời gian dài. Nhiều năm trước, Tám từng cặp kè với một cô gái tên là Ngọc. Khi Ngọc phát hiện ra Tám không hề yêu và muốn cưới cô làm vợ, Ngọc tỏ ý muốn kết hôn với Tám thì bị hắn từ chối. Ngày Tám chuyển nhà đi nơi khác cũng là ngày Ngọc chọn cái chết để có thể kết thúc cuộc sống trong những ngày đau khổ mà Tám đã để lại. Trước khi Ngọc chút hơi thở cuối cùng trên vũng máu, cô gái ấy đã nói một câu: Cho dù anh có đi tới đâu, tôi có là ma, tôi cũng sẽ bắt anh phải chết cùng với tôi. Linh hồn của Ngọc theo Tám cho tới tận bây giờ là vì hắn vẫn còn giữ món đồ mà ngày khi còn sống Ngọc thích nhất. Tám luôn đeo chiếc vòng cổ do chính tay của Ngọc làm và coi sợi dây ấy như một vật may mắn của hắn. Tám không dám ngủ ở nhà mà ra ngoài thuê một phòng ở trong khách sạn. Hắn quyết định sẽ ở lại khách sạn cho tới khi Quyên giúp hắn bán được căn nhà. Tám ngủ lại ở khách sạn. Hắn đang ngủ thì bất ngờ có thứ gì đó vừa chạm tới mặt của Tám làm cho hắn mở mắt tỉnh lại. Tám phải hét lên khi nhận ra cái thứ làm cho hắn tỉnh ngủ chính là tóc của một cô gái có gương mặt vô cùng đáng sợ. Cô ta đang ngồi ở trên người của hắn. Tám cố gắng có thể vùng dậy mà chạy khỏi ngay lúc này, nhưng Tám không thể. Dường như cơ thể của Tám không có còn thuộc về hắn nữa. Ngọc đã hiện hồn về để trả thù Tám, kẻ đã phụ tình yêu của cô. Gương mặt của Ngọc bắt đầu trở nên càng đáng sợ hơn khi từ miệng đã không ngừng chảy ra máu của Ngọc là một cái lưỡi dài đưa tới trước mặt của Tám. Hắn ú ớ khi vừa mới nhớ ra gương mặt của hồn ma đáng sợ đang đè lên cơ thể của hắn. Ngọc, là em sao? Ngọc, xin em hãy tha cho anh. Anh không có cố ý phụ tình của em đâu. Tha cho anh đi, có được không? Sau câu nói của Tám, mắt của Ngọc rơi xuống những giọt lệ bằng máu. Nhìn Tám bằng ánh mắt oán hận, Ngọc nói: chỉ có một câu xin lỗi là xong sao? Anh đã hại cuộc đời tôi. Tôi đã tin tưởng anh. Vì bị anh hại mà tôi đã phải chọn cái chết. Xin lỗi là xong sao? Anh phải chết. Anh phải xuống đó cùng với tôi. Tiếng chuông điện thoại đã không ngừng vang lên làm cho Tám bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi. Nhấc máy lên nghe, ở đầu dây bên kia giọng của Quyên đã vang lên: anh Tám, anh đang ở đâu đấy? Tám quệt mồ hôi ở trên trán, nhìn nhanh trên đồng hồ thì đã thấy là 8 giờ sáng. Tám nói: anh đang ở khách sạn. Em gọi anh sớm vậy, có khách mua nhà rồi hay sao? Quyên nói giọng lo lắng: nhà thì hiện tại chưa bán được đâu anh ạ. Đâu có phải ai cũng như anh dám mua để mà dọn vào đó ở đâu chứ. Tám nghe Quyên nói như vậy thì giờ khóc giờ cười. Đúng là ban đầu Tám đòi mua cho bằng được mà bỏ ngoài tai những cái lời can ngăn của đám đàn em. Tám lo lắng hỏi: vậy là khó bán phải không hả em? Quyên trả lời giọng nói có chút ái ngại: em nghĩ sẽ bán được thôi, nhưng mà phải đợi hơi lâu đấy. Anh có chờ được chứ? Anh chờ được, nhờ cả vào em nhé. Tám nói rồi tắt máy. Hắn ngồi ở trong phòng nhớ lại cái cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi. Hắn nhớ lại quãng thời gian hắn và Ngọc ở bên nhau mà cảm thấy trách bản thân vì đã đối xử tệ bạc với Ngọc. Tám rời khỏi khách sạn. Nơi hắn muốn tới chính là nhà của Ngọc. Hắn muốn xác thực một việc gì đó, chính là Ngọc còn sống hay đã chết. Ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, Tám cũng đã trở lại nhà của Ngọc sau từng ấy năm chia tay. Căn nhà của Ngọc vẫn vậy, chỉ có khác cái là giờ đây Tám không còn nhìn thấy đồ của Ngọc vẫn phơi ở trên dây phơi trước cửa sổ phòng của Ngọc, giống như trước đây mỗi khi hắn tìm đến nhà của cô gái ấy. Đứng trước căn nhà đóng kín, Tám đưa tay gõ nhẹ vào cửa rồi lại chờ đợi. Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt của Tám là một người phụ nữ với nét mặt kham khổ. Vừa nhìn thấy Tám, bà ta tức giận nói như quát vào mặt của hắn: thằng khốn nạn, mày mới tới đây làm gì chứ? Con gái tao vì mày mà đã tự vẫn chết rồi. Sao mày không chết đi? Chết đi hả thằng khốn nạn? Người phụ nữ vừa rồi là mẹ của Ngọc, bà Cẩm. Nhìn bà Cẩm tức giận như vậy, Tám thầm hiểu được Ngọc đã không còn trên đời này nữa. Trong tất cả những cô gái mà Tám bất thường nói là qua đường thì Ngọc có thể nói là người mà Tám cảm thấy nuối tiếc nhất. Vì vậy mà hắn luôn giữ lại món quà Ngọc tặng cho hắn khi còn ở bên nhau, là một sợi dây chuyền được gia công bằng tay một cách rất tinh xảo. Sau một hồi xin phép, Tám cũng được bà Cẩm cho vào nhà. Đứng trước mặt ban thờ di ảnh của Ngọc, Tám chết lặng khi nhìn người con gái vì hắn mà chết không khỏi làm cho Tám cảm thấy bản thân có lỗi. Tám nghe thấy giọng nói của Ngọc vang lên bên tai của hắn: anh về với em rồi sao? Tám giật mình quay mặt lại thì ngạc nhiên thấy Ngọc đang đứng ở phía sau, gương mặt không còn đáng sợ giống như trong cơn ác mộng đêm qua của hắn. Tám nói cái giọng run run: Là em phải không hả Ngọc? Ngọc nhìn Tám rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy như có một ma lực làm cho hắn không còn biết gì nữa. Cứ như vậy, Tám lầm lũi bước theo phía sau của Ngọc cho tới khi dừng trước một con sông lớn. Tám nắm nhẹ bàn tay của Ngọc, rồi đứng nhìn ra phía xa ngoài sông có một con thuyền nhỏ đang tới mỗi lúc một gần. Đợi cho tới khi con thuyền nhỏ đứng dừng trước mặt của Tám và Ngọc, lúc này thì Ngọc mới quay sang nói với Tám. Anh có đồng ý đi cùng với em không? Tám không còn biết gì nữa. Hắn gật đầu rồi đưa chân bước xuống con tàu kia cùng với Ngọc. Đám đông đang tập trung xung quanh vụ tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân không ai khác chính là Tám. Những người có mặt chứng kiến sự việc kể lại rằng, họ nhìn thấy Tám đứng trên lề đường nhiều giờ, nhưng hắn không có sang được. Rồi bất ngờ Tám bước xuống bước nhanh ra đường. Cùng thời điểm đó là có một chiếc xe ô tô có vận tốc khá nhanh đang chở tới. Trước hành động sang đường đột ngột của Tám, làm cho tài xế quá đỗi bất ngờ không còn kịp trở tay mà đã lao thẳng vào người của hắn. Tám chết đi để lại căn nhà của hắn cùng với lời đồn đại rằng căn nhà của Tám có ma. Người dân sống xung quanh vẫn đồn nhau thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một người đàn ông hàng đêm bên trong căn nhà của Tám. Quyền thường qua nhà dọn dẹp mỗi lần có khách tới xem nhà, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà họ đều lắc đầu từ chối rồi sợ hãi bỏ đi. Từ đó căn nhà của Tám chỉ còn có Quyên và một gã đàn em của Tám tên Luân, với thường sang nhà thắp nhang cho Tám mỗi ngày rằm và ngày giỗ của Tám. Nhiều người dân sống trong con hẻm 296 vẫn thường truyền tai nhau rằng Tám chết là do hắn làm quá nhiều việc ác nên đã bị quả báo. Cái chết của Tám cũng đã khép lại cuộc đời có quá nhiều sai lầm của một người đàn ông. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hẻm Ma Ám 296 của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.